Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 329, thủ kéo ghi chép. Giữ gốc canh thứ nhất, Vinh Quang vừa mới nhận banh, Jeremy liền vọt lên. Trận đấu này, hắn vẫn là phải phụ trách phòng thủ Vinh Quang. Cùng lần trước không giống, lần này hắn không nói gì nữa, chỉ là trầm mặc tới gần Vinh Quang. Hiển nhiên, hắn so với một lần trước giao phong thời điểm càng chuyên chú. Hắn cũng không dám xem thường người này. Lần trước giao phong thời điểm, Vinh Quang trực tiếp lắc đoạn Lizarazu đầu gối một màn kia. Đến nay còn để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Ai xem nhẹ người này, ai liền đi cùng Lizarazu làm bạn đi. Jeremy ở trong lòng không ngừng nhắc nhở lấy mình điểm này. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Quang bóng đá. Vinh Quang đối mặt Jeremy, trực tiếp một cái quấn vượt dẫm xe công thức một động tác giả. Jeremy bất vi sở động, Vinh Quang cũng không có dùng sức mạnh, mà là đem bóng đá điểm ra ngoài. Truyền xong cầu hắn ra tốc từ Jeremy bên người lách đi qua. Jeremy nhìn thấy hắn đi vòng qua lại quay người, cũng đã đuổi không kịp Vinh Quang. Hai người tại phương diện tốc độ hoàn toàn không thể so sánh. Bị Vinh Quang phân đi ra bóng đá rất nhanh truyền đến đường biên. Werder Bremen hậu vệ trái Stottery đường biên trực tiếp lên chân truyền bên trong. En giết vào vùng cấm địa đánh đầu đưa đỏ. Vinh Quang thúc ngựa giết tới. Xuất hiện ở vùng cấm địa phía bên phải. Vinh, Marcel Lép hô to. Nhìn thấy Vinh Quang cơ hồ không có người chằm chằm phòng. Trái tim tất cả mọi người đều treo lên tới. Còn có người thì tại nội tâm kinh hỏi. Jeremy ở nơi nào? Jeremy ngay tại Vinh Quang đằng sau liều mạng truy đâu. Hiển nhiên là không còn kịp rồi. Chỉ gặp Vinh Quang nhấc chân phải. Đem En đưa đò tới bóng đá từ không trung dỡ xuống. Sau đó lại nhấc chân phải. Trực tiếp sút gôn. Bóng đá còn chưa rơi xuống đất, liền đã bay về phía cầu môn. Can. Đang giải thích viên trong tiếng kêu ầm ĩ. Bayern Munich đội trưởng, nước Đức thủ môn, sư vương Can cấp tốc di động đến bên này. Bất quá Vinh Quang bắn đi ra một cước này tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn thậm chí cũng không kịp dùng tay ôm lấy hoặc là cản ra bóng đá. Hắn là trực tiếp dùng lồng ngực ngăn chặn Vinh Quang một cước này nổ bắn ra. Bóng đá hung hăng nện ở hắn khoan hậu trên ngực. Sau đó bịch một tiếng. Bắn ngược ra, đuổi theo Bayern Munich hậu vệ trung tâm Linh một cước đuổi đi lên. Đem bóng đá đá mạnh đá ra ngoài. Bóng đá trực tiếp bay ra đường biên. Nguy cơ, tạm thời giải trừ. Nguy hiểm thật, nếu như không phải Can. Như vậy tranh tài bắt đầu 3 phút. Werder Bremen khả năng liền giành trước. Quả cầu này bên trên. Jeremy phạm sai lầm, hắn không cùng gấp Vinh. Marcel Lép không lưu tình chút nào phê bình Jeremy. Bất quá Jeremy nhất định sẽ cảm thấy rất ủy khuất, ta đã rất bình thường tò mò có được hay không. Thật sự là tốc độ không bằng hắn. Đuổi không kịp a. Từ Vinh Quang phân cầu. Sau đó lại đến hắn chạy đến trong cấm khu đi sút gôn. Cũng chính là mấy giây mà thôi. Trong cái thời gian này, Vinh Quang chạy 30 mét. Từ sân bóng cánh trái chạy tới vùng cấm địa phía bên phải. Jeremy xác thực rất khó đuổi theo kịp. Mở màn 3 phút liền có như thế một lần mạo hiểm tiến công. Lần này tiến công tựa hồ làm gốc trận đấu đặt vững nhạc dạo. Tiếp xuống tranh tài. Song phương không ai nhường ai. Đánh phi thường mở ra. Cũng phi thường kịch liệt. 2 phút đồng hồ về sau. Cũng chính là tranh tài bắt đầu 5 phút đồng hồ. Vinh Quang thành công kềm chế Bayern Munich phòng thủ lực chú ý về sau. Klasnik thừa cơ cắm vào vùng cấm địa, đoạt điểm xạ cánh cửa. Lần này hắn bắn đi ra bóng đá cũng chính là thoáng cao hơn xà ngang một điểm. Liên tục 2 lần công cánh cửa đều kém chút dẫn bóng. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá từ tranh tài ngay từ đầu liền đem tâm treo ở cổ họng. Hitzfeld cũng từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Đi tới bên sân, nhìn chằm chằm sân bóng. Đây là một cái tín hiệu. Bởi vì người giáo chủ này luyện đối đám cầu thủ biểu hiện cũng không hài lòng. Tiếp xuống, Bayern Munich liền triển khai phản công. Phút thứ 8, bọn hắn thu được một cái trước trận đá phạt. Sân bóng cánh phải, khoảng cách cầu môn ước chừng 27m, tiểu trư, Service Tiger đến chủ phạt. Hắn phạt đi ra đá phạt bị Werder Bremen thủ môn lại bởi vì khắc tịch thu. Sau 5 phút, Roy Makaay trung lộ 25m bên ngoài chân phải kình xạ. Bóng đá sát cột cửa thoáng lệch ra, đây là tranh tài bắt đầu đến nay. Bayern Munich nhất có uy hiếp tiến công. Liên tục thế công để Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng kích động lên. Bọn hắn trên khán đài ra sức vì đội bóng gieo hò cố lên. Theo bọn hắn nghĩ, Bayern Munich đã đứng vững Werder Bremen mở màn về sau tam bản phủ. Hiện tại đổi đến phiên bọn hắn chúa tể so tài. Tiếp xuống tranh tài, đó nhất định là Bayern Munich đè ép Werder Bremen đánh. Đồng thời dẫn bóng sẽ tới rất nhanh. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đoán không sai. Dẫn bóng xác thực rất nhanh liền tới. Nhưng cái này dẫn bóng nhưng lại làm cho bọn họ không có cách nào hoan hô lên. Phút thứ 19, Michael tại Hagrid nghiêm mật chằm chằm phòng bị y nguyên đưa ra một cước thẳng nhét. Klasnik khắp nơi nhận banh lộ tuyến bên trên. Cũng không có tiếp vào cầu. Bởi vì hắn bị Bayern Munich hậu vệ trung tâm nghiêm mật chằm chằm phòng hạn chế lại. Mà lại, hắn lúc đầu dự định nhận banh thời điểm. Khóe mắt liếc qua lại liếc về Vinh Quang vị trí chạy. Hắn chú ý tới Vinh Quang tại Bayern Munich phòng tuyến bên trong chợt lóe lên. Thế là trong đầu hắn có một cái ý niệm trong đầu cũng chợt lóe lên, quả cầu này nếu như bỏ qua đi. Sẽ như thế nào đâu? Hắn đương nhiên biết. Nếu như bóng đá bỏ qua đi, sẽ trực tiếp đối mặt thủ môn can. Kia là một cái kinh nghiệm phong phú thủ môn. Hoặc chính hứa như thế một để lọt, Vinh Quang cũng tiếp không đến cầu. Ngược lại sẽ bị kẹt ân trực tiếp cầm tới. Dù sao mình cùng Vinh Quang trước đó cũng không có bất kỳ cái gì câu thông cùng giao lưu. Cũng không có nói trước đánh qua ám hiệu cái gì. Mình lần này, hoàn toàn chính là đang đánh cược. Nhưng Klasnik vẫn là không chút do dự lựa chọn để lọt cầu. Dù sao nếu như mình lấy được cầu, cũng không quay được thân, không bằng thử một chút mạo hiểm điểm cách làm. Coi như thất bại, cũng bất quá là đem khống chế bóng quyền giao cho đối phương mà thôi. Nhưng nếu là thành công, vậy coi như là một lần cơ hội tuyệt vời. Coi như bóng đá cách can thêm gần, Klasnik cũng tin tưởng Vinh Quang có thể đoạt trước một bước cướp được cầu. Bởi vì tốc độ của hắn thật nhanh. Trận banh này nếu như đổi lại là người khác, Klasnik liền thật không lọt. Thà rằng mình cầm banh, quay thân đánh đơn. Thế là hắn làm ra nhận banh động tác giả, thân thể hướng phía trước đón lấy bóng đá, đồng thời giơ chân lên, tựa hồ muốn ngừng cầu. Quả nhiên chằm chằm phòng hắn Bayern Munich hậu vệ trung tâm Linh lập tức dán vào, đứng vững hắn, không cho hắn tùy tiện quay người. Đồng thời còn ở sau lưng không ngừng dùng tay thôi táng Klasnik. Không cho hắn thư thư phục phục đem bóng đá dừng lại. Nào nghĩ tới Klasnik căn bản không phải ngừng cầu. Chân hắn thoáng nhấc cao một chút. Liền để bóng đá từ lòng bàn chân của hắn hạ chui tới. Linh đối với cái này chuẩn bị không đủ. Thủ môn can cũng sửng sốt một chút. Sau đó mới phản ứng được. Klasnik không có dừng lại cầu. Hắn cũng không biết Klasnik cái này là cố ý, vẫn là một lần tình cờ sai lầm. Nhưng bây giờ không phải là cân nhắc vấn đề này thời điểm. Can cấp tốc bỏ cửa xuất kích. Trước tiên đem bóng đá lấy xuống lại nói. Ngay tại hắn vừa mới xông lên không có mấy bước thời điểm. Trước mắt đột nhiên một bóng người hiện lên. Vinh, Marcel Lep cao giọng hô. Bayern Munich hậu vệ Linh trở lại liền thấy Vinh Quang tại tất cả mọi người sau lưng. Đâm vào bóng đá, thế là hắn giơ lên cao cao cánh tay của mình, hắn cho rằng Vinh Quang khẳng định là Việt vị. Cũng mặc kệ là trọng tài chính, vẫn là trọng tài biên, đều không có phản ứng. Trọng tài chính cũng không thổi còi, vừa cắt thì đi theo bóng đá đang chạy, cũng không có dừng lại nâng cờ. Cho nên, đây không phải Việt vị. Liền ngay cả sướng ngôn viên nhóm cũng đều sửng sốt một chút. Không quá chắc chắn đây có phải hay không là Việt vị. Đoạn Hạo Nhiên rất nhanh liền phản ứng lại, bất kể có phải hay không là Việt vị. Trước giống lên lại nói. Vinh Quang, hắn tại Bayern Munich hậu phòng tuyến sau lưng nhận được cầu. Đây là Bayern Munich vùng cấm địa bên trong. Hiện tại là hắn đơn độc đối mặt can. Nhỏ trong sơn thôn nhỏ TV trước đó. Vang lên một trận tiếng hoan hô to lớn. Chỉ riêng từ cố lên a, cố lên, tiến cái cầu. Cũng không hiểu gì bóng đá sơn dân dùng sức vẫy tay. Dùng sức vỗ tay. Dùng tối vinh quang quen thuộc giọng nói quê hương vì hắn cố lên. Tại cả Trung Quốc, càng nhiều TV khán giả thì nín thở ngưng âm thanh. Có chút khẩn trương nhìn chằm chằm TV màn hình. Nhìn, can khoảng cách bóng đá thêm gần. Như vậy vinh quang còn có thể cướp được sao? Mạc Lị cùng đồng hành của nàng nhóm đồng dạng tại truyền thông trên ghế. Không chớp mắt nhìn xem Bayern Munich cầu môn trước. Nhất định được. Bởi vì hắn là vinh quang. Bởi vì tốc độ của hắn. Không người có thể địch. Đường vinh quang xuất hiện tại can trước mặt thời điểm. Can cũng không có bối rối. Vị này kinh nghiệm phong phú thủ môn. Cấp tốc ngã xuống đất. Đồng thời giang hai cánh tay. Tận lực mở rộng phòng thủ diện tích. Không liên quan vinh quang là trực tiếp sút gôn. Vẫn là dẫn bóng đột phá. Đây đều là lựa chọn tốt nhất. Vinh quang không có trực tiếp sút gôn. Hắn đưa chân đem bóng đá hướng bên cạnh một chuyến. Cứ như vậy từ can trước người vọt tới. Ngã trên mặt đất can phản ứng thật nhanh. Không hổ là cấp thế giới thủ môn. Sau khi ngã xuống đất hắn gặp vinh quang không có sút gôn. Mà là dẫn bóng. Lập tức hai tay chống khởi thân thể. Hai chân phát lực. Dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy tiếp tục nhào về phía bị vinh quang lội đi bóng đá. Cùng trước đó động tác giống nhau. Hoành thân bay nhào. Hai tay tận lực duỗi dài. Mở rộng phòng thủ diện tích. Hắn phi thường hy vọng vinh quang tại vừa mới qua rơi mình về sau. Liền lập tức sút gôn. Như vậy, còn có rất lớn tỷ lệ chính bị cản ra ngoài. Thế nhưng là vinh quang không có làm như thế. Lội qua can về sau. Hắn tiếp tục khống chế bóng. Tại can lại nhào lên thời điểm. Hắn cấp tốc ra chân phải kích thích bóng đá. Để bóng đá khó khăn lắm né tránh can hai tay. Nhưng là bởi như vậy. Bản thân hắn sút gôn góc độ cũng rất nhỏ. Vinh quang không tiếp tục dẫn bóng. Mà là trực tiếp thân thể bên ngoài nghiêng. Vung lên chân phải. Lên chân sút gôn. Trước đó ngã trên mặt đất còn có thể lại đứng lên lại nhào một lần can đã rất đáng gờm rồi. Lần này hắn không có cách nào tiếp tục đứng lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vinh quang đem bóng đá bắn về phía sau hắn cầu môn. Hắn không thấy mình sau lưng tình huống. Nhưng là hắn nghe được thanh âm. Hắn nghe được trước đó còn rất bình thường huyên náo Olympic sân bóng đột nhiên an tĩnh rất nhiều. Sau đó vinh quang tiếng kêu to ở bên tai của hắn nổ tung. Hắn biết, mình cầu môn bị công phá. Hắn dùng sức tóm lấy một nhánh cỏ trên da cỏ. Rất là không cam lòng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.